Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, tức giận chiến quốc. Sakazuki đại tướng còn chưa có trở lại à? Rốt hướng về phía thiếu tướng kia hỏi. Tên kia thiếu tướng lắc đầu, nói: Còn không có. Rốt à một tiếng, không để lại dấu vết thối lui ra khỏi gian phòng, cũng đóng cửa lại. Sau đó hắn lại kẻ tài cao gan cũng lớn điều tra Kizaru cùng Kuzan gian phòng. Xác nhận Kizaru cùng Kuzan cũng chưa trở lại, đều còn tại Impel Down hoặc là trên nửa đường. Kuzan, Kizaru, Akainu, tam đại tướng tất cả đều không tại. Hải quân vương gặp cũng không tại. Như vậy nói cách khác, hải quân bản bộ bên trong khả năng còn lại cường đại chiến lực cũng chỉ có nguyên soái chiến quốc cùng dự khuyết đại tướng dần Tokikake, cộng thêm một cái về hưu đại tướng đen cổ tay trạch pháp. Nhân thủ không đủ a. Chấm ngoặc kép, Rốt khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên về sau. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới hải quân bản bộ cứ điểm tầng dưới chót nhất. Ẩn giấu đi dấu vết của mình về sau. Tướng thắt ở bên hông yêu đao thôn vũ gỡ xuống. Nhẹ nhàng đâm vào hải quân bản bộ cứ điểm cơ sở bên trong. Hải quân bản bộ cứ điểm trình độ bền bỉ là không thể nghi ngờ. Liền xem như dâu trắng toàn lực ứng phó một kích, cũng vẻn vẹn đưa nó đỉnh chóp cùng trung bộ đánh nát. Không có thể đem toàn bộ cứ điểm oanh hoàn toàn nổ tung. Cũng không thể đem cứ điểm triệt để oanh sụp đổ. Nhưng, loại này cứng cỏi lực phòng ngự, tại Rốt lôi cuốn vặn vẹo chi lực dưới kiếm, lại như là đậu hũ, bị tùy tiện đâm vào. Xuyên qua, nội bộ tuy nói cũng có hải lâu thạch tồn tại, nhưng ở bây giờ Rốt trước mặt, liền xem như hải lâu thạch cũng vẫn như cũ có thể phá hư. Hắn cầm yêu đao thôn vũ, ẩn nấp vết tích về sau, cứ như vậy dùng lưỡi kiếm cắm vào cứ điểm tầng dưới chót. Tương đối rõ ràng hòn đá tương liên vết tích bên trong. Dọc theo vết tích này một đường nằm ngang bay qua, tựa như là cầm cơ điện, vòng quanh một viên cực thô đại thụ dạo qua một vòng. Cuối cùng, vẻn vẹn lưu lại một phần nhỏ tương liên địa phương. Rốt ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh thu hồi thôn vũ, quay người hướng bến cảng phương hướng đi đến. Người trở về, Siliep cơn mưa giấu ở trong bóng tối. Hắn một mực tại lặng yên không tiếng động phóng thích Kenbunsoku. Nhưng chỉ vẻn vẹn cảm giác phụ cận hơn 10 mét phạm vi. Đường Rốt đi tới thời điểm hắn liền sớm phát giác được. Khi thấy Rốt trong tay cầm thôn vũ thời điểm, Siliep cơn mưa sắc mặt biến hóa. Mơ hồ có loại không tốt lắm suy nghĩ. Nhịn không được hỏi, người đã làm gì? Không có gì. Lấy được chúng ta cần lóc bao. Thuận tiện cho hải quân cứ điểm hơi ra công một cái. Để tại tiếp xuống, đại náo hải quân bản bộ. Rốt nhếch môi, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Nụ cười rất là ánh nắng. Xùy, tiếp theo trong nháy mắt, Rốt một kiếm hướng về phía cảng vung ra. Cảng bên trong một chiếc cỡ lớn quân hạm. Tại Rốt một kiếm này phía dưới, oanh một tiếng bị áp sập đè sập. Từ cột buồm bộ đứt thành từng khúc. Một đường lan tràn xuống tới, cuối cùng bị triệt để oanh thành mảnh vỡ. Siliep cơn mưa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hai mắt cơ hồ là một nháy mắt trường lớn, cả người vì đó nghẹn ngào. Ui ui, nơi này chính là hải quân bản bộ a. Nói xong len lén lẻn vào tiến đến, làm cái lóc bầu liền đi đâu. Biến cố đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt làm cho cả cảng sôi trào. Đông đảo hải quân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền toàn bộ lộ ra biểu tình kinh hãi. Một chiếc cỡ lớn quân hạm bị phá hủy, kia là dừng sát ở bản bộ cảng bên trong quân hạm. Cứ như vậy bị lực lượng nào đó phá hủy, là ai làm, ai lá gan như thế lớn, lại dám tại hải quân bản bộ bên trong phá hủy một chiếc quân hạm. Đáng chết, nhanh cứu người, có người xâm lấn hải quân bản bộ. Cấp một cảnh báo, cảng bên trong tướng tá nhóm kịp phản ứng về sau, nhao nhao gầm rú lên tiếng. Mấy tên thiếu tướng cùng một trung tướng cơ hồ là trực tiếp liền rút kiếm ra đến. Vô cùng cảnh giác nhìn về phía kia chiếc cỡ lớn quân hạm chung quanh. Mà cái này thời điểm, Rốt không còn che giấu vết tích, cứ như vậy hiển lộ ra thân hình, đi hướng cảng phía trước. Silly ép cơn mưa trên mặt da thịt liên tục run rẩy mấy lần. Cuối cùng vẫn là đi theo. Xem ra bản bộ chủ lực không tại. Bất quá làm như vậy vẫn là sẽ rất nguy hiểm. Hắn đoán được Rốt khả năng dò thăm Kuzan Kizaru. Cùng với khác chủ lực không tại. Nhưng làm nguyên soái chiến quốc khẳng định là tọa trấn hải quân bản bộ. Lại tăng thêm cái khác một chút tồn tại. Chỉ bằng vào hai người bọn họ muốn ở chỗ này làm phá hư. Phong hiểm vẫn là rất lớn. Cùng tứ hoàng tranh phong liền không nguy hiểm a? Rốt hỏi ngược một câu. Tướng kiếm đặt nằm ngang trước người. Hướng về phía cảng nghiêng nghiêng quét qua. Xùy. Dùng trên thế giới kiên cố nhất khoáng thạch một trong chế tạo cảng. Tại Rốt một kiếm này phía dưới. Cứ như vậy trong nháy mắt bị cắt mở một đạo tung rộng hơn ngàn mét vết rách. Vòng bích cạnh ngoài bị trong nháy mắt mở ra. Ngươi là thuyền trưởng. Liền nghe ngươi tốt. Silly ép cơn mưa gặp tình thế đã biến thành dạng này. Lập tức không nghĩ nhiều nữa. Đôi mắt bên trong lộ ra một vòng hàn mang. Cũng là đột nhiên xuất thủ. Một kiếm chém về phía cảng nội bộ quân hạm. Xùy. Xùy. Một kiếm này trực tiếp tướng hai chiếc cỡ lớn quân hạm từ trung ương chỗ mở ra. Tựa như cắt ra hai cái thuyền mô hình. Càng đem phía dưới mặt biển chém ra một đạo vực sâu vết rách. Kia. Kia là. Chấm ngoặc kép. Quỷ thủ Rốt. Còn có. Silly ép cơn mưa. Cảng bên trên hải quân rốt cục thấy được Rốt cùng Silly ép cơn mưa thân ảnh. Khi nhìn rõ Sở Chi về sau. Cơ hồ tất cả mọi người là lấy làm kinh ngạc nghẹn ngào. Hai người kia không phải mới vừa từ Impel Down vượt ngục sao? Làm sao đột nhiên liền đánh tới hải quân bản bộ đến rồi? Nhưng mà, Rốt cùng Silly ép cơn mưa cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Hai người phảng phất tại đọ sức, liên tiếp xuất thủ, kiếm quang cùng vặn vẹo chi lực giao thoa, trắng trợn phá hư, liền xem như kiên cố vô cùng hải quân cứ điểm càng. Tại hai người dưới kiếm cũng giống như đậu hũ, bị liên tiếp không ngừng chặt đứt cắt phá. Từng chiếc cỡ lớn quân hạm không ngừng hủy diệt. Đáng chết, dừng tay, một bản bộ trung tướng tức giận phía dưới. Hướng về phía Rốt hai người gào thét một tiếng. Xa xa chém ra một kiếm. Nhưng kiếm khí kia cùng Silly ép cơn mưa tương đối đều yếu hơn một bậc. Lại càng không cần phải nói Rốt. Rốt nâng lên tay trái hư không nhấn một cái. Kiếm khí kia tựa như cùng một cái tiểu xà. Bị ngăn chặn tại trong giữa không trung. Ngay sau đó Rốt tay trái một chảo bóp. Ầm, kiếm khí trong nháy mắt tán loạn. Từng có lúc. Bản bộ trung tướng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng bây giờ bản bộ trung tướng, ngoại trừ gáp dần những người này bên ngoài, tại dưới tay hắn đều đã là không chịu nổi một kích. Rốt cục, ngay tại Rốt cùng Silly ép cơn mưa dùng nửa phút không đến thời gian. Tướng cảng phá hủy hầu như không còn thời điểm. Một tiếng phẫn nộ gào thét từ hải quân cứ điểm bên trong truyền đến. Dừng tay cho ta. Chỉ gặp nguyên soái chiến quốc từ tầng cao nhất trong văn phòng vọt thẳng ra. Thân ở giữa không trung đã trực tiếp tràn ra một vòng kim quang, thi triển ra trái cây năng lực, động vật hệ huyễn thú loại, đại Phật hình thái, hóa thành đại Phật hình thái chiến quốc, đôi mắt bên trong phẫn nộ cơ hồ liền muốn hóa thành hỏa diễm phun ra. Hắn không nghĩ tới Rốt sẽ liên thủ Silly ép cơn mưa vượt ngục. Càng không có nghĩ tới Rốt cùng Silly ép cơn mưa vậy mà như thế gan to bằng trời. Tại vượt ngục về sau còn muốn công kích hải quân bản bộ. Vô pháp vô thiên. Quả thực là vô pháp vô thiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.